Ngự tứ lương y, chương 123. Không thể nhẫn nhịn, gocchuyenaudio.com, editor, vện, Tiêu Ngự dùng nước hoa kim ngân và rượu mạnh rửa tay lại, nhận kim chỉ bách linh đưa đến, tiếp tục phục hồi mạch máu vỡ. Đám Tiêu Vĩnh Trương đứng ngoài cửa trợn tròn mắt, sốt sắng nhìn Tiêu Ngự lấy ra cái gì đó từ vết thương của thống lĩnh bọn họ, sau đó còn sỏ chỉ may may vá vá. Cảnh tượng quỷ dị làm tim của một bầy cấm vệ Vũ Lâm quân nhảy thoát lên cổ họng. Ba vị thái y vốn là định tâm hoàn của bọn hắn đều đứng kế bên hỗ trợ. Đại phu chủ Trần thật sự là thế tử phi. Vương phi ngó qua cửa phòng giải phẫu mở toang, chỉ thấy thế tử Việt Bắc Hầu nằm trên giường nhỏ cao bằng nửa người, trên thân chỉ đắp một tấm vải mỏng manh, hai cẳng chân duỗi dài hoàn toàn trần trụi, con dâu tiện nghi của nàng đang sờ mó làm gì đó trên đùi thế tử Việt Bắc Hầu. Đồi phong bại tục, vương phi nghiến răng mắng, thả màn ngồi vào kiệu, sắc mặt tái mét ôm ngực như trực nôn. Giản Lục tiểu thư ân cần hỏi, gì có sao không nói rồi lấy bình sứ tùy thân đổ ra hai viên thuốc nhỏ đút cho vương phi. Vương phi ngậm tan viên thuốc thanh mát tạm nén xuống cảm giác buồn nôn. Giản Lục tiểu thư vén một góc màn yên lặng nhìn tình hình trong phòng mổ. Thế mà nàng thật sự động thủ, Vũ Lâm quân chiếm vị trí gần phòng mổ nhất, đám người vệ vương đứng tít đằng xa vẫn thu hết cảnh tượng trong phòng mổ vào mắt. Từ lúc cửa phòng bật mở, sắc mặt Phượng Vân phi luôn nặng nề. Đường đường là tổng quản thái y lại đi làm trợ thủ cho một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, uy nghiêm của thái y viện đã rơi xuống nước này, hắn cũng đâu thể buông bỏ trách nhiệm dưới bao nhiêu con mắt đang chăm chú quan sát. Hoàn thành chữa mạch máu, bắt đầu cắt bỏ tế bào hoại tử. Chu thái y, mạch tượng bệnh nhân thế nào? Tiêu Ngự cẩn thận xỏ nút kết, Tần tiểu đại phu lập tức cắt chỉ. Chu thái y đến bàn mổ kéo cổ tay Lâm Hiền bắt mạch. Mạch khá chậm và yếu, khí huyết thương tổn. Chu thái y trầm ngâm, Lâm tướng quân mất quá nhiều máu, nếu là bình thường, thương thế nghiêm trọng thế này e đã sớm chảy khô máu mà chết. Nhưng lúc này Chu thái y rất muốn biết thiếu niên trước mắt sẽ làm gì. Trước tiên phải bổ sung dịch, Tiêu Ngự nói, dùng nước sạch rửa tay, cầm bình nước muối sinh lý treo ngược lên giá gỗ đầu giường. Ống truyền dịch, Tiêu Ngự xòe tay, Bách Linh nhanh chóng kiếm đồ trong hộp thuốc đặt vào tay Tiêu Ngự. Đó là một đoạn ruột dê được chế thành ống truyền dịch khéo léo, một đầu cố định vào miệng bình, một đầu nối với kim bạc sáng lóng lánh. Bình thủy tinh được xốc xuống, chất lỏng trong suốt chảy dọc theo ruột dê, tràn ra đầu kim. Tiêu Ngự cầm đầu kim cẩn thận đâm vào ven tĩnh mạch trên cánh tay Lâm Hiền. Phượng Vân Phi và hai người La Chu nhìn mà trợn mắt há mồm. Người đang làm gì đấy? Phượng Vân Phi nghiến răng hỏi nhỏ, hắn không dám để mọi người thấy mình chẳng biết cái gì, nhưng mà truyền nước muối vào cơ thể bệnh nhân, đây là phương pháp chữa trị kỳ môn ngoại đạo gì đây? Bao nhiêu người đang nhìn, ngươi đừng làm ẩu. Vạn nhất Lâm tướng quân có bất trắc, ngươi có biết hậu quả thế nào không? Phượng Vân Phi lo lắng nói. Đây là cách bổ sung dịch cơ thể đã tiêu hao cho Lâm tướng quân. Tiêu Ngự giải thích, với loại ngoại thương mất máu nghiêm trọng, phải dùng cách này để bù dịch. Lấy muối tinh khiết không tạp chất pha vào nước theo đúng tỷ lệ thành nước muối sinh lý, thành phần không khác mấy với chất dịch trong cơ. gocchuyenaudio.com, thể, hắn không cố sức hạ giọng, người vây quanh bên ngoài đều nghe thấy, có người vẻ mặt mù mờ, có người lại đăm chiêu. Lục Dung Dung tự hào vỗ ngực, hai cái bình lớn kia là ta chế đó. Trước hết phải chuẩn bị dụng cụ chưng cất lọc ra nước tinh khiết, rồi dùng cân đong chính xác khối lượng muối, cuối cùng còn phải chắt lọc qua băng vải sạch mấy lần. Sư phụ nói lúc bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, có thể dùng nước muối này bổ sung dịch cơ thể đã mất. Tiêu Vĩnh Trương là người cầm quân, theo bản năng hắn biết tầm quan trọng của loại nước muối này. Dụng cụ chưng cất thì ta biết, lúc chưng cất rượu cũng phải dùng. Nhưng làm sao để chưng ra được nước tinh khiết một bình nước thì cần bao nhiêu muối mới dùng được? Tiêu Vĩnh Trương hỏi. Lục Dung Dung thấy hắn khiêm tốn thỉnh giáo, người xung quanh cũng mang vẻ mặt khao khát muốn học, nàng liền nảy sinh tâm tư lên mặt đàn anh, giảng giải cặn kẽ từng chi tiết mà Tiêu Ngự đã dạy, không bỏ sót dù chỉ một chút. Phùng đại phu bất đắc dĩ lắc đầu, người khác mà có phương thuốc bí mật thì giấu như vàng, sợ người ta học trộm. Quảng An Đường thì trái ngược, thế tử phi và người bên cạnh hắn chỉ hận không thể dạy hết kiến thức của mình cho người ta, còn sợ người ta học không được. Đám người vệ vương cũng ghi chép lại nội dung bài giảng của Lục Dung Dung, mắt chăm chú nhìn thiếu niên trong phòng mổ. Nếu không phải đã biết trước thân phận hắn thì bất luận là ai cũng không thể liên tưởng thiếu niên tuấn tú này với nguyên vương thế tử phi trong truyền thuyết. Nhưng mà, người như hắn, ngược lại có thể hiểu được tại sao Tạ thế tử không màng chính sự lại dốc hết sức lực cầu xin thánh chỉ cưới về. Có điều hắn không có mùi vị nữ nhân, vừa nhìn đã biết không được giáo dưỡng, chẳng trách mẹ chồng là vương phi không thích. Tiêu Ngự đang chuyên tâm cắt bỏ phần thịt hoại tử, bước này cũng vô cùng quan trọng, là mấu chốt cho quá trình khép miệng vết thương.